Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mộng Lưu Đại Vực là một trong năm vực nằm bên ngoài đông nam của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Vực này cực kỳ dị, có non xanh nước biếc, có khi khắp nơi tạp chất, núi nước đen xì. Vậy phần nguyên do là quỷ vân bay trong vực dẫn đến. Mây nơi đây cũng không phải nhiều đóa, mà là liên miên không dứt, tựa như trời trong thiên địa, lại như sông lớn biển cả chảy xuôi bốc lên màn trời. Lúc màu sắc của mây là màu trắng, đại dương dưới mây là một mảnh đất phồn vinh rực rỡ, mà một khắc thành màu đen, yêu quái nổi lên bốn phía, dị chất xâm nhập vạn vật. Một màn như thế là đặc thù biến hóa tự nhiên của vực này, cũng là do khí hậu gây ra. Tộc quần nơi đây được xưng là Mộng Vân. Giờ phút này, trong lúc trên bầu trời đầy mây trắng chảy xuôi, một chiếc đại dực đặc thù bay vọt qua. Vẻ ngoài đại dực vượt qua suy nghĩ thông thường, cũng không phải hình thuyền, mà là hình người. Đó là một lão bà mặc áo đen, vô số xúc tu tản ra chập chờn vũ động, thân ảnh cao lớn như ẩn như hiện trong mây mù. Nếu như phàm tục nhìn thấy nhất định sẽ cho rằng là thần linh đang đi tuần. Mà đỉnh đầu của lão bà như thần linh đó có hai người đang khoanh chân ngồi. Ê, Tiểu Thanh à, vực này thế nào? Ta nói cho người biết nơi đây có một cái truyền thuyết. Truyền thuyết rằng vào vô số năm trước, có một con thần ngưu lúc đi ngang qua nơi đây đang ngủ một giấc, làm một cái mộng đẹp, lúc thức tỉnh hắt hơi một cái, vì vậy phun mộng đẹp ra ngoài, hình thành vô số sương mù, hình thành mây trắng. Từ đó về sau mảnh đại vực này xuất hiện Mộng Vân. Người nói chuyện là một thanh niên tướng mạo bình thường, chỉ có ánh mắt sáng ngời bất phàm, bên trong là vẻ thâm sâu, đồng thời tựa như là vòng xoáy có thể thôn phệ hết thảy. Tóc y lộn xộn, hình tượng cũng không tốt, thế nhưng toàn thân trường bào đỏ thẫm rực rỡ khiến cho người ở trên đó cực kỳ đẹp mắt, rất là chói tai. Dường như bất luận ánh mắt nào từ bên ngoài nhìn đều sẽ lập tức bị y thu hút. Dẫu sao không chỉ có áo bào màu đỏ, mà giày và quần áo cũng là như thế, cả người y cũng đỏ rực. Mà vẻ mặt của y rất đắc ý, ngạo nghễ mở miệng với thanh niên khác bên cạnh. Thanh niên bên cạnh trái lại với hình tượng của y, quần áo chỉ là thanh sam tầm thường, thoạt nhìn cũng không phải xa hoa mà là rất thanh lịch. Nhưng ở dưới gương mặt tuấn mỹ đến tuyệt thế, giống như hết thảy vật trên thế gian đều chỉ là phụ gia trên người hắn, không dám cùng hắn tranh đua phát sáng chút nào. Giờ phút này, hắn mở mắt ra, nhìn thanh sơn lục thủy hiếm thấy ở phía dưới một chút. Truyền thuyết này là đại sư huynh ngươi năm đó ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc tự mình bố trí và lại chủ động truyền lưu ra ngoài, đúng không? Giọng nói rất là trong sáng dễ nghe. Hai người này tự nhiên là Nhị Ngưu cùng Hứa Thanh rời khỏi Thần Sơn, đang trở về nhân tộc. Nghe lời Hứa Thanh, đội trưởng cười hăng hắc, ngẩng đầu nhìn về phía đường chân trời phía xa, duỗi lưng một cái. À, không sai, cái ta muốn là một cái đạo lý thiên địa, đó chính là chân tướng lịch sử, cũng cần phải tân trang một chút. Vẻ mặt đội trưởng lần nữa xuất hiện nét ngạo nghễ. Ví dụ như một số năm sau, lịch sử làm sao ghi chép việc chúng ta tới Viêm Nguyệt lần này? Lại thế nào ghi chép chúng ta lập nhiều đại công tuyệt thế vì nhân tộc? Ta cũng đã nghĩ kỹ, có lẽ lịch sử sẽ ghi chép như sau. Hai mắt đội trưởng sáng lên nói tiếp. Lịch huyền chiến năm 2939, tuyệt thế anh hùng nhân tộc Trần Nhị Ngưu và Hứa Thanh quét ngang các thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên, đoạt danh xưng Đại Huyền Thiên, danh truyền vọng cổ. Càng trong buổi lễ trí cao của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, để cho tam đại ti quyền của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc quần và tộc quần phụ thuộc hạ chỉ lui binh, từ nay về sau 1000 năm không được xâm nhập lãnh thổ nhân tộc chút nào, càng một lời quyết định số phận của Hắc Thiên tộc. Nhân tộc có hai tuyệt thế này là may mắn của cả tộc, là khí vận của vọng cổ một lần truyền dưỡng cho nhân tộc, là vận khí vọng cổ vẫn còn hữu lực chứng minh nhân tộc. Đội trưởng mạnh miệng. Thần sắc Hứa Thanh cổ quái, không nói gì.

tuyệt thế thiên công. Bọn họ đều biết Hứa Thanh, mà đối với Nhị Ngưu thì lạ đẫm. Mà trong tin tức truyền đến, rõ ràng người được gọi là Nhị Ngưu cũng không phải nhân vật chính, cho nên hơn phân nửa đều chú ý đặt ở chỗ Hứa Thanh. Giật mình hoặc không cách nào tin, đủ loại cảm xúc nhanh chóng bốc lên trong khu vực nhân tộc. Bên trong Thái Học cũng là như thế. Dị Tiên Lưu vốn đã quật khởi, bây giờ dưới thanh danh cực lớn của Hứa Thanh cũng ảnh hưởng thu tiền lãi. Tái khởi thời kỳ đỉnh phong trong đỉnh phong, toàn bộ học sinh Dị Tiên Lưu đều kích động. Mà người đang phấn khởi hơn so với bọn họ chính là các chấp kiếm giả của Phong Hải Quận đi theo Hứa Thanh đến Hoàng Đô. Vinh quang Hứa Thanh sáng tạo kia chiếu rọi bát phương, rực rỡ trên người bọn họ, khiến cho áp lực bọn họ bởi vì Hứa Thanh mất tích trong những ngày qua quét bay sạch sẽ. Các loại cảm giác vinh dự cũng cực kỳ mãnh liệt trên người của từng tu sĩ Phong Hải Quận trong Hoàng Đô. Nhất là Ninh Viêm càng phấn khởi không thôi, gã biết quá rõ công lao của Hứa Thanh có ý nghĩa thế nào với mình. Mà bây giờ, 12 cây hương ngoài Hoàng Đô, một cây của gã mặc dù không phải thiêu đốt rất nhanh, thế nhưng cũng không khá khẩm gì. Cũng may bởi vì nguyên nhân chiến tranh, việc lựa chọn thái tử kéo dài đến sau khi chiến tranh. Cho nên giờ phút này gã vô cùng chờ mong Hứa Thanh trở về. Mà Khổng Tường Long sau khi biết được tin tức của Hứa Thanh thì lập tức cười to vài tiếng, vui vẻ vì Hứa Thanh và cũng vì Phong Hải Quận. Y biết mình không cách nào đuổi theo Hứa Thanh rồi, nhưng y cũng có con đường của riêng mình. Trong những ngày Hứa Thanh rời khỏi, cung chủ chấp kiếm cung Lý Vân Sơn cùng đi tới Hoàng Đô đã toàn lực tài bồi y. Hiển nhiên vị trí cung chủ chấp kiếm cung Phong Hải Quận này, toàn bộ lão nhân đều hy vọng là hậu nhân của lão cung chủ tới tiếp nhận. Mặc dù Ngô Kiếm Vũ cũng phấn khởi, nhưng ít nhiều vẫn có chút ê ẩm. Mà vì để cho biểu hiện của mình và những người khác cũng tương tự, vì vậy đã chuyên môn viết một bài thơ. Khai thiên tích địa cả đời thanh, muôn đời bầy tộc ai may mắn, huyền thiên vốn nên còn có ta, thế nhưng ngưu tặc đã đoạt trước. Trong thời khắc này, bài thơ trên cũng được âm thầm lưu truyền ra. Mà trong nhóm người Phong Hải Quận, có một nữ tử có quan hệ cực kỳ đặc biệt đối với Hứa Thanh. Nàng đang ngồi ở trong lầu các, tay ngọc thon nhỏ cầm lấy ngọc giản khẽ cười. Khí chất của nàng cao quý, khuôn mặt như đồ sứ tinh xảo, da thịt trắng nõn không tì vết, lông mày như núi xa, mắt giống như làn thu thủy, mũi cao, thẳng, môi hồng, răng trắng. Dáng người thướt tha uyển chuyển như là dương liễu phù phong, mọi cử động tràn đầy là ôn nhu, nữ tính, uyển chuyển. Tiểu Gia Hòa, trưởng thành rồi. Nàng nháy đôi mắt đẹp, giơ tay lên, ăn một khối bánh ngọt để trước mắt. Mà bây giờ, Hứa Thanh cùng với đội trưởng đã rời khỏi biên giới Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, bước vào Liêu Huyền Quận. Một mùi máu tươi nồng đậm theo dị chất tràn nhập giữa thiên địa quận này. Có chút không đúng. Trên không trung Liễu Huyền Quận, một khắc đại dực của Hứa Thanh tiến vào. Theo nồng đậm máu thanh phiêu tán, hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Nhị Ngưu nguyên bản, cà phất cà phơ thì thần sắc cũng khẽ động, thì thào nói nhỏ. Mùi máu thanh thật nồng đậm, ít nhất phải giết trên 100 vạn sinh đinh mới có thể hội tụ nhiều như thế. 100 vạn. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên cảnh giác, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, sau đó nhìn tới phương xa. 2 năm trước bọn họ đi tới Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc cũng không phải là con đường này. Sở dĩ khi về lựa chọn đi qua đây bởi vì cẩn thận, cho nên trước mấy ngày mới quyết định. Hứa Thanh và đội trưởng còn riêng phần mình tổng hợp một chút tin tức đối với khu vực này, vì thế cũng coi như có chỗ hiểu biết đối với quận này, biết rõ biên giới của quận rải rác cư trú một vài tộc quần. Những tộc quần đó bởi vì sinh tồn ở trong khu vực giảm sốc của 2 tộc, ngày thường cũng luôn chú ý cẩn thận, cũng có cung phụng đối với nhân tộc cùng Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Nhưng khí tức máu tanh bây giờ để cho đáy lòng 2 người có chút trầm xuống. Không biết kẻ hình thành máu tanh như vậy là hung thú hay là những tộc quần nơi đây. Hứa Thanh trầm ngâm liếc mắt cùng đội trưởng, cả hai đều nhìn ra gương mặt ngưng trọng trong mắt đối phương. Bất kể là đã hình thành mùi huyết tinh hay là hung thú hay là tộc quần, đều nói rõ Điêu Huyền Quyện xuất hiện kịch biến, trở nên không an toàn. Không phải là thần đinh, hoặc lão gia hỏa nào đó dự định ăn cướp chúng ta ở trong đây đây chứ? đội trưởng cảnh giác. Nếu thật là như thế thì chúng ta không thể vừa vào đây đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm được. Việc đánh rắn động cỏ như vậy không giống thủ đoạn của thần linh. Hứa Thanh trầm ngâm, trầm thấp mở miệng. Nếu thực sự là phục kích, tự nhiên phải có chỗ ẩn nấp, hoặc bây giờ sẽ có cấm chế nào đó bộc phát mới đúng. Nhưng bây giờ ngoại trừ máu tanh, hết thảy như thường. Đội trưởng nghe thấy cũng gật nhẹ đầu. Cũng không giống cách làm của những lão gia hỏa kia, quá thô ráp. Hai người thương nghị một phen, đội trưởng cho rằng có thể đi về phía trước, nhưng sau khi Hứa Thanh trầm ngâm quyết định lách qua quận này. Tuy rằng đã đi đến đây, muốn quay trở lại lộ tuyến cũng sẽ phải lượn quanh một vòng, hao phí thời gian không nói, chỉ sợ mức độ nguy hiểm cũng sẽ do thời gian di chuyển mà gia tăng. Và lại, nơi đây cách khu vực nhân tộc không xa, lấy tốc độ bọn hắn nhiều nhất 7 ngày, có thể đến. Nhưng mà nếu như phát hiện không bình thường, với tính cách của Hứa Thanh tự nhiên sẽ không đâm đầu chui vào. Cho nên bọn họ đã tổng hợp ý kiến, đầu tiên là bay nhanh rời khỏi Điêu Huyền quận, sau đó từ một phương hướng khác đi đến bên ngoài Điêu Huyền quận, chuẩn bị dùng nhiều gấp 2-3 lần thời gian, lượn quanh một vòng nhỏ cẩn thận tiến về phía trước. Mà trong lúc Hứa Thanh và đội trưởng lựa chọn rời đi, một khu vực cách vị trí bọn họ một chút phạm vi đồng thời tồn tại một tòa thành trì dị tộc. Tòa thành trì thuộc về một tiểu tộc, phía trước bị phong ấn, trong đó là một mảnh tận thế, thê thảm, khắp nơi thi hài, máu tươi lan tràn đầy khắp mặt đất thành trì. Tử vong cực nhiều, vô cùng kinh sợ. Mà giữa không trung, vẻ mặt của mấy vị cường giả tộc này đều vô cùng hoảng sợ và lo lắng, càng có tuyệt vọng. Thứ giao thủ của bọn họ là từng đoàn trùng vân, do từng con ngô công màu đen lớn bằng một cánh tay tạo thành, phần lưng của chúng là đều có đồ đằng mặt quỷ. Mỗi một con đều rất hung tàn, âm thanh gầm thét hội tụ cùng một chỗ, bén nhọn tột cùng. Số lượng cực nhiều không dưới mấy vạn. Dưới chúng nó vây công, những tộc lão tu vi quy hư căn bản không cách nào kiên trì qua rất lâu. Rất nhanh đã có một vị tu vi khô kiệt, bị một đám độc trùng nhào tới chui vào thân thể, thê lương mà chết. Ở trên bầu trời phía trên bọn họ có hai thân ảnh đang ứng. Một nam một nữ, chính là thanh niên họ Phong cùng với nữ tử tên Lan Đào từ trên trời phủ xuống lúc trước. Phong đạo hữu nuôi dưỡng những con quỷ đinh huyền ngô này quả thực đúng là vi phạm. Nhìn bộ dáng của bọn nó, sợ rằng không mất quá lâu, sẽ có thể tiến hóa thành thiên ngô. Lan Dao nhàn nhạt mở miệng. Thanh niên họ Phong nghe vậy cười một cái. Lan đạo hữu khen chặt rồi, những thứ huyền ngô này muốn tiến hóa, không tốn mấy năm căn bản không thể nào. Như thế nào? Coi như là... hả? Không đợi thanh niên họ Phong nói xong, thần sắc bỗng nhiên khẽ động ngóng nhìn về nơi xa xăm. Trong mắt Lan Dao lóe lên quang mang âm u nhỏ không thể điều tra, nhẹ giọng mở miệng. Phong đạo hữu có phát hiện gì sao? Không có gì, ta nghĩ chắc Lan đạo hữu cũng đã phát hiện ra rồi đúng không? Lúc trước Phong mỗ xuất phát từ cẩn thận, thu xếp một ít hư vô nhãn đến từ thánh địa. Trong tộc của ta thì mắt này cũng là bí bảo. Mặc dù công hiệu khác không thông thường, nhưng trên phương diện ẩn nấp cực kỳ đặc thù, nguồn gốc tới từ hư không thú, thuộc về loại vật về ngoài vọng cổ, không có ở bên trong quy tắc giới này, không phải người từ ngoài đến, không thể xem xét. Mà vừa rồi thông qua một cái hư vô nhãn ở xa dò xét, có hai tên tu sĩ bản thổ xuất hiện. Thanh niên họ Phong nheo mắt chậm rãi nói, nhưng mà hai tên này cũng cẩn thận không có xâm nhập mà lựa chọn rời khỏi. Nếu như thế ta cũng lời phân tâm đi chặn đường bọn họ. Bây giờ vẫn lấy chủ bị chuyện lớn làm quan trọng, coi như bọn họ gặp may. Lan Đào mỉm cười, Phong đạo hữu hành động nghiêm túc như vậy, có vẻ lời nói kích của Nguyệt Đông lúc rời đi hoàn toàn không phải nói đùa. Thanh niên họ Phong từ chối cho ý kiến, Lan Dao chớp mắt cũng không nói thêm gì nữa. Về phần Hứa Thanh và Nhị Ngưu bị bọn họ đàm luận bây giờ đã rời khỏi Liêu Huyền quận. Càng là trong lộ trình tiếp theo, đại dực hình thái bà lão cũng bị Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết biến thành mơ hồ, triển khai toàn bộ lực lượng ẩn nấp, tốc độ cũng nhanh thêm vài phần so với lúc trước. Im hơi lặng tiếng bay nhanh trên bầu trời. Mùi huyết tinh quả nhiên không còn, nhưng sự cảnh giác của hai người không giảm đi. Cứ vậy qua mấy ngày trôi qua, một đường bình an vô sự, mắt thấy cách khu vực nhân tộc còn lại 3 ngày đường. Nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời bốc lên sương đỏ, khí tức máu tanh lại lần nữa chiếu vào trong cảm giác hai người. Và lại, rõ ràng thấy vừa mới hình thành không lâu, giờ phút này đang lan tràn. Sắc mặt Hứa Thanh lập tức âm trầm, trong mắt đội trưởng cũng lập lòe quang mang hung ác. Hai người tự mình vận hành tu vi hội tụ hai mắt, nhìn về phía huyết vụ. Trong mắt đội trưởng đang tản ra lam mang, hai mắt Hứa Thanh thì đen nhánh lội niễm. Ánh mắt hai người đều có đủ lực lượng xuyên thủng, phá vỡ sương mù cản trở, thấy được một màn địa ngục trong sương mù. Thứ đó là... Đội trưởng đang nói dừng lại, giọng nói kinh ngạc. Hứa Thanh cũng nhíu mày. Dưới ánh mắt của bọn họ xuyên thủng, nhìn thấy đầu nguồn sương mù đỏ là một tòa thành của một tiểu tộc. Tòa thành bị huyết vụ đượn đờ, trong thành lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ sinh cơ tồn tại. Có thì là vô số thi hài chồng chất thành 99 tòa tháp cao bằng hài cốt. Mỗi một tòa tháp đều là gần vạn thi hài. Tiểu tộc đã bị người ta đồ sát, chồng chất thành 99 tòa tháp cao, và lại con mắt thứ ba trong mi tâm từng tộc nhân đều bị móc ra. Máu tanh nồng đậm cũng chính là từ trên thân thể của những tiểu tộc ba mắt đó tràn ra, sau đó hội tụ đến một chỗ mới tạo thành huyết vụ như vậy. Huyết tế. Đội trưởng thì thào. Hồn bọn họ đều đã bị kéo ra, loại phương pháp huyết tế như thế không giống là tế tự thần linh, càng giống luyện chế dị bảo uy lực kinh người nào đó. Hứa Thanh đảo mắt qua tòa thành, trầm giọng mở miệng. Nếu nhìn như vậy, huyết vụ bên trong Liêu Huyền quận lúc trước cũng được tạo thành bằng cách tương tự. Đội trưởng gật đầu, sau khi cẩn thận quan sát huyết vụ bỗng nhiên nói một câu. Nhưng mà huyết vụ cũng không bị cuốn đi, hiển nhiên tên làm ra sự tình như thế vẫn chưa luyện chế xong. Cũng không liên quan tới bọn ta, chúng ta toàn lực đi về phía trước. Trở ngại nhân tộc lại nói, chúng ta không cần thiết tham dự tới chuyện nơi đây. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh vốn không có lòng đồng cảm với dị tộc nên hắn nghe vậy cũng gật đầu. Hai người dứt khoát thu hồi đại dực, vận hành tu vi trong chốc lát, hóa thành hai đạo hư ảnh phóng nhanh về trước. Cùng lúc đó trong khu vực cách nơi đó không quá xa, tu sĩ họ Phong và Lan Giao lại huyết tế một tộc quần bản địa cũng bước vào hư không. Toàn bộ huyết tế đều đã hoàn toàn đạt thành yêu cầu, kể từ đó vào chỗ kia sẽ không còn trở ngại. Thanh niên họ Phong nhìn qua một cây phiên máu trong tay, giờ phút này trong mắt âm trầm hiếm có lộ ra một tia kích động. 2.000 vạn hồn sinh đinh bao hàm phàm tục cùng với tu sĩ, lại dẫn dắt huyết thải thi hài, thủ đoạn như thế đặt ở thánh địa chính là phạm phải cấm kỵ cực lớn, phải bị rút hồn diệt thần. Phong đạo hữu vì thu được vật kia đúng là đã đều mạng. Lan Giao bên cạnh nhàn nhạt mở miệng. Lan đạo hữu không cần mỉa mai, ta làm như vậy không chỉ có vì mình, sau khi thu được vật đó chỗ tốt của bản thân ngươi cũng là cực lớn tương tự. Huống hồ ở thánh địa ta đương nhiên không dám làm như thế, nhưng ở đây tất nhiên khác biệt. Mặt khác Lan đạo hữu đừng quên ghi nhớ ước định của ta và ngươi sau khi chuyện thành công. Cũng không nên đến lúc đó đổi ý không tuân thủ. Nếu không... Thanh niên họ Phong nheo mắt nhìn Lan Giao. Phong đạo hữu đa nghi rồi. Nếu như tất cả thật sự như lời ngươi nói, ước hẹn sau đó của ta và ngươi sẽ không đổi. Lan Giao mỉm cười. Thanh niên họ Phong gật đầu, vừa muốn nói thêm gì đó, thần sắc bỗng nhiên trầm xuống, ngẩng đầu nhìn phương xa, trong mắt lóe lên hàn quang. Lại tới. Mấy ngày trước xuất hiện vốn cho bọn họ chỉ là người đi ngang. Lựa chọn rời đi cũng là bình thường dễ hiểu. Nếu như hôm nay thay đổi một con đường, lần nữa xuất hiện. Nhiều lần dò xét như vậy và lại lần này rõ ràng không có rời đi. Mặc dù có thể là bọn họ thực sự đi ngang qua, nhưng hai kẻ này có thể là có mục đích riêng. Mặt khác bọn họ đã nhận ra huyết tế, khó bảo toàn sau khi rời sẽ không truyền ra ngoài. Thanh niên họ Phong nhíu mày, tính gã vốn đa nghi, kế hoạch của gã vô cùng quan trọng. Mắt thấy có người hành động như vậy, trong lòng của gã không khỏi dâng lên đủ loại suy nghĩ. Sau cùng là sát ý. Để đảm bảo không có sơ hở, hai quy hư mà thôi, tiêu diệt là được. Nghĩ tới đây thanh niên họ Phong ngoài người một cái, tốc độ lập tức tăng vọt thẳng đến xa xa. Lan Giao cũng lựa chọn đi theo phía sau. Trong chốc lát, thân ảnh hai người bọn họ đã biến mất vô ảnh. Một ngày sau bên trong khu vực cách biên giới nhân tộc còn hai ngày, bầu trời phía trước thân ảnh Hứa Thanh và đội trưởng bay nhanh đột nhiên tối sầm lại. từng đạo sấm sét nổ vang xuất hiện, càng có một cỗ phong bạo động trời lăng không dựng lên ở đó, âm âm thổi về bát phương. Một tiếng hư lạnh cùng theo gió tuyết truyền đến. Hai vị lưu lại đi. Trong lúc nói, trong gió lốc hình thành duỗi ra một bàn tay phong lôi khổng lồ chợt chộp tới hai người Hứa Thanh. Bàn tay cực lớn che đậy non nửa bầu trời nơi đây, khí thế nghiền nát tất cả. Những nơi đi qua, tia chớp cuồng vũ, chấn động tâm thần. Hứa Thanh và đội trưởng bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt đại biến, riêng phần mình cấp tốc rút ra, nhưng đã chậm. Bàn tay to lớn một phát hạ xuống trực tiếp bao phủ Hứa Thanh cùng đội trưởng, sau một chảo hung hăng bóp mạnh. Oanh một tiếng, Hứa Thanh cùng đội trưởng lập tức tan vỡ. Hả? Hầu như ngay khi tan vỡ trong gió lốc thì truyền ra tiếng kinh ngạc. Sau đó, từ trong hai người đi ra chính là thanh niên họ Phong cùng Lan Dao. Nhìn bên trong đại thủ bằng phong lôi lộ ra chút máu thịt, sắc mặt thanh niên họ Phong âm trầm. Khô lỗi máu thịt, không phải chân thân. Nhưng mà với chút thủ đoạn ấy, thật cho rằng có thể chạy trốn. Thanh niên họ Phong hừ lạnh, giơ tay bấm niệm pháp quyết, thân thể nháy mắt mơ hồ, lúc xuất hiện đã xa xa tiếp tục truy kích. Cùng lúc đó, cách nơi này chỗ vừa rồi nửa ngày lộ trình, thần sắc của Hứa Thanh và đội trưởng đang bay nhanh, riêng phần mình khẽ động. Hai cỗ khô lỗi máu thịt làm lẫn độn tung tích của ta đã bị diệt. Đây là đằng sát khí đối với hai chúng ta. Nơi đây còn cách nhân tộc hai ngày đường, sợ là chúng ta không còn kịp. Trong mắt đội trưởng lộ ra quang mang âm lãnh. Hứa Thanh không nói chuyện, ánh mắt quét qua quét lại, nhìn thoáng qua một cái hạ xuống một tòa núi thấp phía dưới. Đứng trên đỉnh núi, phất tay tản ra vô số hồn ti dung nhập bốn phương. Càng có từng đạo cấm chế cùng nhau khuếch tán ẩn nấp ở bốn phía. Sau đó trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện đại huyền thiên giáp, đồng thời lật tay, một thanh dao găm huyết sắc xuất hiện trong tay. Dao găm điêm khắc đường vân thần bí, tạo thành một gương mặt dữ tợn. Giờ phút này, trồi lên, cắn lấy bàn tay của Hứa Thanh. Thần sắc của Hứa Thanh như thường, mặc kệ gương mặt dữ tợn nuốt từng ngụm máu tươi của mình. Sau đó gương mặt đó lộ ra điên cuồng, ẩn nấp vào bên trong dao găm. Lần nữa, sờ tới thì dao găm đã dung nhập vào trong lòng bàn tay, không thấy dấu tích. Chỉ có tiếng hít thở truyền ra từ lòng bàn tay của Hứa Thanh. Thanh âm ồ ồ khát vọng vô cùng quỷ dị. Chính là thị linh nhận sau khi Hứa Thanh thu được thân phận đại huyền thiên được ban cho. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt hiện lên sát ý. Nếu như thế, vậy thì chiến một trận là được. Đội trưởng nghe vậy nhe răng cười tự hạ xuống, ngồi bên cạnh Hứa Thanh. Toàn thân ánh sáng màu lam rực rỡ, chợt khuếch tán ra phía ngoài. Sau khi bao trùm phương viên trăm dặm lại lóe lên tan biến. Tiếp theo trong nháy mắt y xuất hiện một gương mặt trùng lập quỷ dị, và lại lần đầu thoát đi hai mắt xuất hiện ra bên ngoài, tạo thành trên trăm gương mặt hư ảo vần quanh bốn phương, riêng phần mình ẩn nấp. Tiếp theo y đánh một quyền vào ngực, một tiếng gầm nhẹ rung chuyển tâm thần lập tức truyền ra từ phần lưng. Chỉ thấy chỗ đó nhô lên một cái bướu thịt. Giờ phút này bướu thịt vỡ tan, một cánh tay xương máu màu lam từ trong xông ra. Cánh tay xuất hiện khiến Hứa Thanh cũng phải thay đổi sắc mặt, cảm nhận được bên trong truyền ra nguy hiểm. Mà cánh tay này nhoáng một cái trong không trung, ngay lập tức ẩn giấu đi. Vẫn còn chưa có kết thúc, đội trưởng hung hăng nghiến răng, giơ tay trực tiếp đặt vào trong xương cổ của mình, hơi bóp rồi lại rút ra xương sống lưng của chính mình. Thân thể y mềm nhũn nhưng rất nhanh đã thẳng lại, nụ cười càng thêm dữ tợn. Nè tiểu sư đệ, lúc trước ta còn một câu không nói ra, ta ngửi thấy được mùi bảo vật, có vẻ ăn rất ngon. Đội trưởng nói xong điếm điếm bờ môi, trong mắt lập lòe điên cuồng. Hứa Thanh nghe vậy nội tâm khẽ động, suy nghĩ một chút sau đó giơ tay lên bấm niệm pháp quyết. Ảnh từ dưới chân lập tức mơ hồ khuếch tán ra phía ngoài. Đồng thời phía sau xuất hiện bảy chụp đen lại lập tức dung nhập vào trong cơ thể. Tiếp theo, nhắm mắt không nói. Một lúc lâu sau, hai mắt của Hứa Thanh bỗng nhiên mở ra, vẻ điên cuồng trong mắt của đội trưởng cũng càng đậm hơn. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời chợt hiện cuồn cuộn mây ảnh. Trong lúc đó sấm sét vô cùng vang dội, thân ảnh của một người một nam một nữ bước ra từ bên trong. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 268 của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp quý vị các bạn trong tập sau. đi đeo hoàng sa.